Chương 2. 217 giữ gìn. Ngươi là ai? Người nổi tiếng ngưng tĩnh lông mày đứng đấy quát to một tiếng. Ngươi không có tư cách biết. Kiểu Mục Diện sắc mặt đóng băng giơ lên một tay, ô liên nỗ từ tay háo bên trong đưa ra ngoài, đột nhiên nhắm chuẩn người nổi tiếng ngưng tĩnh phương hướng. Ngươi làm gì? Người nổi tiếng ngưng tĩnh kinh hô một tiếng, ôm đầu đột nhiên rụt cổ một cái. Chỉ cảm thấy bên thai một cỗ dồn dập tiếng gió thổi cạo qua, đầu mũi tên nháy mắt giống như là bắn trúng cái gì. Sau lưng lúc này truyền đến một trận cách cách ngã sấp xuống tiếng. Người nổi tiếng ngưng tĩnh vừa quay đầu, này mới nhìn rõ ràng. Nguyên là trong đội ngũ một tên bách tính không ngờ lặng yên biến đến dị, đang hướng về sau gáy nàng chụp tới, lại bị trên cổng thành tiểu cô nương, một tiện bắn ra bay ra ngoài, trực tiếp quán xuyên đầu của hắn, để hắn chết đến mức không thể chết thêm. Thành lâu khoảng cách nơi đây, nói ít cu nở dê có trăm trượng xa, này chờ lực cánh tay này chờ nhãn lực, lập tức để thành lâu bên ngoài một mảnh lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhìn xem các ngươi đám này đám ô hợp, chó nhà có tang. Lại còn có mặt cửa trách người khác xoay người sang chỗ khác nhìn xem, trong các ngươi đến cùng có mấy người tại chiến đấu chân chính. Tiểu Mục cực điểm châm chọc bật cười một tiếng, nếu ngươi thân ở thái tử vị trí, chỉ sợ hiện tại dọa đến liên thành lầu cũng không dám. Bên trên mặt thái tử mỉm cười quay đầu nhìn về phía hắn kiều kiều. Tiểu cô nương một lòng giữ gìn, để thái tử điện hạ mới dâng lên một chút không vui cảm giác, nháy mắt đều không cánh mà bay. Nhìn, hắn kiều kiều nhất là bảo vệ cho hắn. Điện hạ, là đậu nào đó suy nghĩ không chu toàn. Đậu Phượng Hoa tỉnh táo lại, bận điệu còn nói, thế nhưng là, phụ cận tập kết sắp xỉ ngàn vạn thi khôi. Nếu như không mở cửa thành, kia ngài nhìn dạng này được hay không? Bây giờ thời gian cấp bách, không đủ để từng bước xem xét. Còn xin điện hạ trong thành mở ra một khối độc lập khu vực, để tất cả chúng ta tiên tiến thành, lại đi từng cái kiểm tra được chứ. Điện hạ có thể phái một chút thủ vệ xem chúng ta, dạng này nếu như có cái gì đột phát tình huống, QNZ có thể kịp thời ứng biến. Ngàn vạn thi khôi đậu nhị công tử, cả kinh lận thành chủ lúc này nhảy dựng lên, đậu nhị công tử, ngươi lời nói không ngoa a. Chỉ nhiều không ít đậu nhị ngửa đầu nhìn về phía Mạc thái tử, còn xin điện hạ cầm cái chủ ý xem ra hôm nay, phải có một trận huyết chiến. Mạc Liên Lánh vừa nói, đậu nhị, đề nghị của ngươi, cũng coi là đúng trọng tâm. Vậy liền trước làm như vậy đi lận dũng nghĩa. Tạ điện hạ. Đậu nhị thở phào một cái, quay đầu dự biết người ngưng tĩnh liếc nhau một cái. Là điện hạ. Lận dũng nghĩa lập tức điểm 300 binh sĩ cùng nhau hạ thành lâu. Lập tức sai người chuyển động bàn kéo, cặc cặc kéo mở cửa thành, đem ngoài thành dân chúng đều xua đuổi đến thành lâu phụ cận một mảnh quảng trường nhỏ nhìn quản. Tiểu thư, chúng ta có vào hay không thành? Á Hương cần một mặt một bước. Các nàng phía trước thế nhưng là liều sống liều chết ra khỏi thành tới, không nghĩ tới một buổi tối cũng chưa tới, liền lại phải trở về trong thành đi. Đây rốt cuộc là đang chơi đùa cái gì a? Ngươi ngốc à, đương nhiên phải tiến. Phùng Mạn Vân tiện tay nhặt được kiện áo choàng, đem toàn thân mình khỏa ở bên trong, một mặt vặn vẹo lên có chút rút hạ. Nàng cũng không nên lưu ở ngoài thành bị những cái kia xấu xí thi khôi xé nát sinh ăn. Tiểu thư, thế nhưng là thương thế của ngươi, nỗi nhớ bị người phát hiện. Bớt nói nhảm, đi vào trước lại nói. Vào thành Trịnh Lục quét dọn mất bên cạnh cuối cùng một đầu thi khôi, dắt lấy bên người một tên đội viên tay, đẩy hắn tiến vào đám người. Đậu nhị dự biết người ngưng tĩnh một đoàn người QNZ đứng tại đám người phía sau, tuyệt không vội vã vào thành. Lúc này hai tướng ánh mắt vừa giao nhau, đậu nhị công tử hướng về phía Trịnh Lục nhẹ gật đầu, Trịnh Lục công tử.